Ta thành huyền huyễn thế giới tổ sư gia. Tác giả: Ca cánh Đông Phương Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 178. Chương 178. Mộ Dung Ngọc luyện tâm. Tinh chủ vào ma môn. Thượng 216 tầng. Quả nhiên là thiên tư yểu điệu. Nhìn xem Lâm Thu cuối cùng thành quả, cho dù chư vị đang ngồi cường tu căn bản không biết nàng cũng không có triển lộ ra toàn bộ năng lực, vẫn như cũ nhịn không được cảm giác than thở. Bực này ngộ tính, đối với đợi đến đan nguyên cảnh hậu kỳ sau đó, bắt đầu cảm ngộ, đạo, cùng, lý, không biết nên lớn đến mức nào trợ giúp. Có thể nói, đại xích thiên tại mấy chục năm sau, ván đã đóng thuyền liền lại sẽ thêm ra một tôn địa tiên, thậm chí là một vị danh liệt địa sát bảng hàng đầu cường tu, chí ít cũng là đỉnh tiêm thế lực người cầm lái loại kia cấp độ. Liền xem như thiên cương bảng bên trên, cũng không thể nói liền không có cơ hội. Lâm Thu tiểu hữu như thế ngộ tính, đủ để cùng thời thế hiện nay trẻ tuổi một đời xuất sắc nhất thần cơ tử, mạnh thần cơ cùng lang huyên tiên tử, thái văn ngâm tương đương. Chỉ sợ muốn không bao nhiêu thời gian, chúng ta liền nên tại nhân kiệt bảng ba vị trí đầu. Nhìn thấy Lâm Thu tiểu hữu thân ảnh, Khương Hằng lên tiếng tán thưởng. Không nghĩ tới, thiên hạ lại có cái này dạng chuyện lạ. Cái này Lâm Thu, Lâm Phàm một đôi huynh muội, huynh trưởng chính là bất diệt kim thân, muội muội lại ngộ tính kinh người. Đợi đến tương lai hai người đều tu được có thành tựu, chính là một đoạn tốt nhất giai thoại. Lấy lục địa thần tiên nhãn lực, Lâm Thu, Lâm Phàm hai người huyết mạch liên hệ, đương nhiên giấu giếm bất quá bọn hắn con mắt. Điểm ấy đều không cần hướng Khương thần hỏi thăm. Khương Hằng trước tiên mở miệng, sau đó còn lại các phái tử phủ địa tiên nhóm cũng nhao nhao lên tiếng tán thưởng. Bất quá trong lòng đến tột cùng là nghĩ như thế nào liền chưa hẳn rõ ràng như vậy. Mặc dù nói tới cửa đến chúc đều không phải là cùng đại xích thiên có cửu oán môn phái, bởi vì đồng xuất trung nguyên, có thể tính làm là một cái lỏng lẻo liên minh. Đại xích thiên ra mấy vị thiên tư kinh người người, tương lai đối trung nguyên thực lực tổng hợp cũng có thể có chỗ tăng lên. Cũng mặc kệ nói như thế nào, bực này thiên kiêu không phải xuất từ chính mình môn phái, tóm lại vẫn còn có chút mỏi nhừ. Cái này Lâm gia huynh muội, bằng cái gì không phải ta Minh Kiếm Hiên tìm tới? Bằng cái gì không phải ta Thần Tiêu đạo môn hả? Đây cũng là nhân chi thường tình. Bất quá ở đây đều là no bụng trải qua thế sự tử phù, địa tiên cấp số cường tu, điểm ấy tiểu tâm tư tự nhiên sẽ không biểu lộ tại trên gương mặt. Nhào nhào một bên tán dương lấy Lâm Thu, Lâm Phàm hai người, một bên tiếp tục đem ánh mắt tập trung ở màn nước phía trên. Lúc này màn nước bên trên, màn ảnh đã chuyển đổi đến luyện tâm lộ trước. Ở nơi đó, Mộ Dung Ngọc một bộ thanh sắc váy dài, dáng người thẳng tắp, gánh vác lấy một thanh trường kiếm màu đỏ, cao vút mà đứng, chờ đợi Khương thần dặn dò. Kiếm vũ tiên tử có thể bị Khương thiên chủ thu làm môn hạ, tư chất tất nhiên là không cần phải nói. Nếu là đạo tâm đồng dạng vượt qua thường nhân, tương lai tu hành có thành tựu, cũng là có thể đoán được. Ông Hồng Văn nhìn xem màn nước trung Mộ Dung Ngọc thân ảnh, đàm luận một câu, không thể so với trước đó chưa hề xuất hiện tại thế nhân mắt trung Lâm Thu, Lâm Phàm hai người. Mộ Dung Ngọc từng tại Giang Đông ước chiến qua, Thương Ưng Đao Khách, Tạ Tử Khiêm cũng thủ thắng. Mà cái kia thời điểm Tạ Tử Khiêm đã là thần hải đại thành, bắt đầu cô đọng tâm thần thể làm một đan. Mộ Dung Ngọc lại vẻn vẹn chỉ là mới vào thần hải không có mấy ngày, mà cái kia một thức tự hành diễn hóa mà đến kiếm lạc như vũ, càng là vì nàng đoạt được kiếm vũ tiên tử danh hào. Nàng tư chất là sớm đã bày ở ngoài sáng, mặc dù cụ thể như thế nào không cách nào suy tính quá mức rõ ràng, Bất quá tại đương thời trẻ tuổi một đời bên trong, khẳng định cũng là thứ nhất danh sách một nhóm kia, có thể bị Khương Thiên chủ phái tới kiểm nghiệm đạo tâm. Vị này Mộ Dung tiểu hữu đạo tâm kiên định trình độ tất nhiên là không phải bình thường. Đại Xích Thiên mấy cái này đích truyền, quả nhiên là từng cái đều là nhân kiệt. Đông đảo các phái tu giả tại kinh lịch Lâm Thu, Lâm Phàm hai người thiên tư triển lộ sau đó, có nhất định kháng dược tính, bắt đầu dần dần chết lặng. Có được hôm nay thần uy đang nổi Khương Thiên chủ, lại có như vậy từng cái thiên kiêu cấp bậc đích truyền. Đại Xích Thiên tương lai chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, cấp tốc đăng lâm đỉnh tiêm thế lực hàng ngũ, thậm chí thành vì đỉnh tiêm thế lực chung người lãnh đạo, đều cơ hồ là xác định không thể nghi ngờ sự tình. Dạng này thế lực lại nhiều một vị đỉnh tiêm lục địa thần tiên, giống như cũng không sao. Những cái kia thứ hai tuyến đỉnh tiêm thế lực không còn phải có cái một tay con số địa tiên đại tu. Về phần những cái kia truyền lại từ thượng cổ thượng thanh đạo, Ngọc Hư đạo, Bồ Đề Thiện Viện mấy cái tuyến đầu đỉnh tiêm thế lực, bọn họ nội tình càng là khó mà phỏng đoán. Liền xem như Khương thị, Cơ thị, giống như nhìn qua thế hệ này không có thiên tiên, có suy sụp dấu hiệu, nhưng cho dù là có ngày tiên cao nhân tỏa chấn Minh Kiếm Hiên, Tử Chiếu Tông dạng này môn phái, lại sao dám đối bọn hắn có chút chủ quan. Đại Xích Thiên thân vì đạo đức thiên tôn đạo thống, tương lai tất nhiên biết tại những môn phái kia ngang hàng. Tại quật khởi thế hệ này quần anh hội tụ, biểu hiện cường thế chút, tựa hồ cũng rất bình thường sao? Không phải chúng ta không cố gắng, thật sự là lớn Xích Thiên thượng nhận đạo tổ, khí vận hội tụ, người này a, liền sợ suy nghĩ không nghĩ ra, nghĩ thông suốt, suy nghĩ liền thông suốt, cảm xúc cũng liền dễ dàng hơn. Đúng vậy a, bọn họ những thứ này tiểu môn tiểu phái, chẳng lẽ còn có thể khó chịu qua đạo đức thiên tôn hạ xuống khí vận? Có câu nói rất hay, đã không thể chống cự, vậy liền đành phải nằm lấy hưởng thụ. Đã Đại Xích Thiên quật khởi không thể tránh né, như vậy chỉ cần hắn không đồng nhất cả lâm xong đời bánh ngọt, nhường ích lợi nhà mình bị hao tổn, cùng Đại Xích Thiên không khác hợp tác cùng có lợi. Đợi đến Đại Xích Thiên bắt đầu cường thế, cùng Ma Môn, Thảo Nguyên, yêu tộc chờ tranh phong mấy lần, nhường tình thế từ nhỏ tốt biến thành tốt đẹp, thu hoạch biết càng nhiều cũng khó nói. Đủ loại tốt xấu, bình thường không bình thường suy nghĩ, đều tại chư phái tới nhân thần biển bên trong lưu truyền. Về phần cuối cùng đến tột cùng lấy thái độ gì ứng đối, vậy khẳng định không có đơn giản như vậy quyết định, cần các phái cao tầng cẩn thận nghiên cứu sau đó mới có kết luận. Đối mặt với cái này một vị Mộ Dung Ngọc, tại trải qua đủ loại suy nghĩ sau đó, rất nhiều các tu sĩ đã có thể lấy một cái tâm bình tĩnh đối đãi. Dù sao đạo tâm thứ này cũng không thể trực tiếp để cho người ta tu hành tiến triển cực nhanh. Đạo tâm kém, thành tựu nhất định sẽ không cao, nhưng đạo tâm mạnh cũng không thể đại biểu nhất định sẽ có đầy đủ thành tựu. Bắt đầu đi. Vâng, sư phụ. Mà tại luyện tâm lộ trước, Mộ Dung Ngọc rốt cục đạt được Khương thần thanh âm, lông mi nhẹ nhàng lắc một cái, hai con ngươi mở ra, một bước đạp vào luyện tâm lộ. Mộ Dung Ngọc không giống những cái kia ngoại môn đệ tử giống nhau dựa vào leo lên từng bậc leo lên đi, mà là vận dụng một chút tiểu pháp thuật, mỗi một bước phóng ra chính là một cái mới bậc thang. Nàng đi được cũng không nhanh, nhưng mỗi một bước thời gian đều không kém bao nhiêu, từng bước một trực tiếp đi trên trăm cái bậc thang. Kiếm tâm thông minh, đạo tâm trong suốt, Ngọc Nhi tại ta những đệ tử này bên trong, đạo tâm có thể xếp tới thứ nhất. Khương thần nhìn xem Mộ Dung Ngọc, khẽ vuốt cằm, cái này luyện tâm lộ, muốn đi đến là rất khó. Cho dù là Khương thần trường kỳ đang vấn tâm điện chung rèn luyện, lại kinh lịch xuyên qua. Hệ thống hắc thủ chờ tình thế hỗn loạn, tự mình đi tới một lần, muốn đi đến cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Mà Mộ Dung Ngọc ở phương diện này là chư đệ tử đứng đầu. Sớm đã rèn luyện một viên thông minh kiếm tâm, sau đó lại tại vấn tâm điện trung tu hành nhiều lần. Dựa theo Khương Thần phán đoán, chí ít có thể đi đến 2/3, đạo tâm sẽ ở trên con đường tu hành từng bước rèn luyện. Phàm tục bên trong khả năng sẽ có cường đại tư chất ẩn tàng. Nhưng một cái thiên tiên đạo tâm, cùng một cái phàm tục đạo tâm, tất nhiên không có khả năng giống nhau mà nói. Có thể đem luyện tâm lộ đi đến 2/3. Cái này đạo tâm đã là trên đời khó kiếm. Mười vài năm chấp niệm, một khi chặt đứt, đối Mộ Dung Ngọc đạo tâm ma luyện, không thua gì kinh lịch một trận đại kiếp. Không biết ta đệ tử này đến cùng có thể đi đến vị trí nào. Khương Thần nhiều hứng thú, mà đạo đức điện trung tiếng thảo luận càng là không có dừng thời điểm. Ngọc Nhi, ngày mai Tiếu gia tên tiểu thiên tài kia Tiếu Diệc sẽ đến nhà chúng ta. Nhớ kỹ dậy sớm một chút. Hoảng hốt ở giữa, Mộ Dung Ngọc cảm giác mình lại đến khi còn nhỏ. Sớm đã cập kê tóc lại lần nữa tản ra đến. Trở lại tóc trái đào chi niên. Trước mắt cảnh vật rất là quen thuộc. Là mình lại vài chục năm Mộ Dung gia hậu trạch. Mà tại trước người nàng hai vị nữ tính, thì là nàng mẫu thân cùng Tiểu Di. Tiếu gia cùng nhà chúng ta cũng là thế sao? Cái này Tiếu Diệc từ nhỏ liền thiên tư hơn người. Liền chúng ta Lương Châu Tử Chiếu Tông đều duỗi ra cảnh ô liu. Thậm chí nghe nói đừng đỉnh tiêm đại phái cũng có ý thu hắn làm hạch tâm đệ tử. Ngọc Nhi cùng hắn đính hôn ước. Hai chúng ta nhà là thân càng thêm thân a. Cũng không phải, nghe nói tiểu gia hỏa kia cũng là hiểu lễ số. Chờ Ngọc Nhi lại lớn mấy tuổi, gả cho hắn, cũng sẽ không thụ khổ gì chỗ. Tại Mộ Dung Ngọc cách đó không xa, nàng mẫu thân cùng Tiểu Di hai người lẫn nhau ở giữa đàm luận Mộ Dung Ngọc cùng Tiếu Diệc hôn ước. Đây là luyện tâm lộ khảo nghiệm, thế mà trực tiếp để cho ta một lần nữa xa vào đến qua lại huyễn cảnh bên trong. Mộ Dung Ngọc ngồi ở trên giường, nhỏ nhỏ trên mặt hai con mắt lại cực kỳ thanh minh. Ở quá khứ kia vài chục năm bên trong, toàn bộ Mộ Dung gia đều tại cho nàng quán thâu cùng Tiếu Diệc hôn ước, chính là một kiện thiên đại hảo sự. Với lại, bọn họ cũng quả thật là cho rằng như vậy, tại nhiều năm như vậy một cái hoàn cảnh lớn dưới, Mộ Dung Ngọc tự thân tư chất bị rất tự nhiên xem nhẹ. Mộ Dung gia tại quận thành bên trong không tính là tiểu gia tộc, nhưng một cái tử phủ đều không có, cũng không phải cao cấp nhất mấy cái kia. Phóng tới toàn bộ Lương Châu, càng là một điểm sóng nước đều không nổi lên được đến. Mộ Dung gia lần trước có bái nhập đỉnh tiêm tông phái, đã là tam đại trước đây sự tình, với lại vẻn vẹn chỉ là cái nội môn đệ tử, cuối cùng vẫn như cũ là dừng bước tại đan nguyên cảnh giới. Ai lại sẽ chờ mong tộc bên trong một cái nữ hoa sẽ có Mộ Dung gia trước đó chưa từng có hôm khác tư. Mà cái kia vị Tiếu gia Tiếu Diệc thì là sớm liền bị đỉnh tiêm tông môn coi trọng, hạch tâm đệ tử ván đã đóng thuyền. Đây là Tiếu gia chỉ là tiểu gia tộc, không có năng lực gì bồi dưỡng tình huống dưới chỗ đạt tới. Tương lai vừa vào đỉnh tiêm tông môn, tất nhiên như du long vào biển, phi điểu đầu lâm, tại con đường tu hành bên trên có đại thành tựu. Cái này Mộ Dung gia cùng Tiếu gia, tuy nói là thế giao, nhưng cái này quan hệ, chỉ có tại mọi người đại khái tương đương thời điểm mới có nói ra không gian. Tương lai Tiếu gia muốn thật từ gà đất biến thành phượng hoàng, kết giao sẽ chỉ là những cái kia danh mãn thần châu đại gia tộc. Thế lực lớn, Mộ Dung gia có thể lộ đến giờ canh thừa thịt nguội, đều phải hoài niệm Tiếu gia nhớ tình cũ. Cho nên, Mộ Dung gia chung nhận thức, liền là nắm chặt thời gian, làm sâu sắc hai nhà liên hệ, mà làm sâu sắc liên hệ, lại thế nào hơn được trực tiếp cùng Tiếu Diệc vị này đại thiên tài thông gia. Về phần Mộ Dung Ngọc chính mình cá nhân ý kiến, tiểu hài tử hiểu được cái gì? Về sau tình cảm chậm rãi bồi dưỡng liền là, thế nhưng, bằng cái gì đâu? Toàn bộ Mộ Dung gia, chỉ có Mộ Dung Ngọc một người không nguyện ý. Nàng mỗi đêm khổ tu, nỗ lực thường nhân gấp 10 gấp trăm lần cố gắng, chỉ là làm chứng minh, chính mình cũng không so những người khác kém. Chính mình có tư cách nắm giữ chính mình vận mệnh, tại không tồn tại quá khứ. Nàng thành công bị Tử Chiếu Tông tông chủ Yến Nam Sơn vị này thiên tiên cao nhân coi trọng, thu làm đệ tử, mà tại một thế này, nàng càng là thành vì Khương Thần đệ tử. Tu hành là cổ kim tương lai đều là chí cao nhất chi một pháp môn đạo kinh. Cái này huyễn cảnh, ta đã ở Vấn Tâm Điện Trung đi qua một lần. Một lần này, muốn phá giải, cũng không tính khó. Còn nhỏ Mộ Dung Ngọc mắt trung rực rỡ lưu động. Nàng đứng dậy, hướng về ngoài phòng đi đến. Mộ Dung Ngọc cùng Tiếu Diệc gặp mặt. Tại hoàng hôn thời điểm, nàng vẻn vẹn chỉ là nhìn chăm chú kia đồng dạng khuôn mặt còn nhỏ Tiếu Diệc một chén trà thời gian. Cái này huyễn cảnh, liền tự nhiên mà vậy tiêu mất. Lần nữa khôi phục đến sơn môn luyện tâm lộ bậc thềm trang cảnh. Ta cùng Tiếu Diệc vẫn có kim chi ngọc lộ yến thượng một trận chiến ước chưa kết, không tính triệt để đoạn. Bằng không thì liền không cần một khắc đồng hồ thời gian đến chạm phá hoàn cảnh. Đối với mình trạng thái trải qua Vấn Tâm Điện khảo nghiệm, Mộ Dung Ngọc tương đối rõ ràng. Số sát, nàng liền không còn tiếp tục suy nghĩ, tiếp tục hướng về phía trên bước đi. Đi lần này liền lại là lấy ngàn mà tính bậc thang. Mộ Dung tiểu hữu đạo tâm kiên định, không hổ là kiếm tiên, một cái tu giả tán dương. Mộ Dung Ngọc trời sinh kiếm tu hạt giống, chuyện này sớm tại Giang Đông liền bị Minh Kiếm Hiên trưởng lão biểu hiện cùng ngôn ngữ bên trong được xác nhận, không phải bí mật gì. Bước vào kiếm tiên chi môn cần phải một viên thông minh kiếm tâm, cho nên thường thường kiếm tu không có gì ngoài số ít cố chấp người. Những người còn lại đạo tâm đều cực kỳ kiên định, ngoại vật ít có thể dao động. Mà lúc này Mộ Dung Ngọc đã bước qua thứ 6000 cấp bậc thang, lâm vào một cái mới tinh hoàn cảnh bên trong. Cái này một cái ảo cảnh là một lần lại một lần tai kiếp cực khổ trên con đường tu hành. Danh xưng có tam tai cửu kiếp, ba cùng chín, đều là một loại hư chỉ, phiếm chỉ nhiều, sát kiếp, tình kiếp, thiên kiếp, đủ loại kiếp số tai nạn, đem một vị lại một vị thiên kiêu ngăn ở trên con đường tu hành. Trơ mắt nhìn xem con đường đoạn tuyệt, thậm chí là tan thành mây khói, một sợi chân linh rơi vào vô tận luân hồi bên trong. Lại không có thức tỉnh cơ hội. Luyện tâm lộ 3000 cấp đến 6000 cấp khảo nghiệm là một cái tu sĩ chấp có thể phá tự thân chi chấp tu sĩ đạo tâm đã vô cùng kiên định, mà 6000 cấp đến 9000 cấp thì là lấy vô tận tai kiếp vì khảo nghiệm. Một khi tại cái này 3000 loại tai kiếp bên trong có một tia một hào dao động, đầu này luyện tâm lộ vượt quan chính là kết thúc. Dựa theo trước đó Ngọc Nhi biểu hiện, nên có thể tại thứ 8000 cấp trái phải dừng lại. Một lần này tựa hồ không chỉ như thế. Luyện tâm lộ vốn là Khương Thần tự thân mượn nhờ Vấn Tâm Điện lực lượng chỗ tạo nên, cảm ứng rất rõ ràng. Trước mắt Mộ Dung Ngọc chạy tới hơn 7000 cấp, nhưng vẫn còn chưa đạt tới cực hạn. Trước đó mấy lần Vấn Tâm Điện vấn tâm đều không có vượt qua giai đoạn này. Chẳng lẽ một lần này tại đông đảo tu sĩ chú mục phía dưới sông luyện tâm lộ, ngược lại nhường nàng đạo tâm càng thêm trong suốt, lại lên một tầng nữa. Khương Thần nhìn qua luyện tâm lộ thượng Mộ Dung Ngọc, dừng lại đem tỉnh lại tâm tư. Luyện tâm lộ dựa theo hiệu quả mà nói, khẳng định là không bằng cửu trọng điện trung vấn tâm điện. Loại này đột phá, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Nếu có thể nhờ vào đó tiến một bước thuần hóa đạo tâm, Mộ Dung Ngọc tương lai con đường chắc chắn càng thêm bằng phẳng rộng rãi. Đối mặt cái này một loại tình huống, Khương Thần tự nhiên sẽ không đi hủy đi Mộ Dung Ngọc đột phá. Ha ha, Thiên Ma Cung vị trí rốt cục tìm tới, hắn bộ phận tâm thần lưu tại Đạo Đức Điện bên trong. Thiên Trụ Sơn bên trên, một mặt cùng mấy vị lục địa thần tiên chuyện trò vui vẻ, một mặt chú ý chính mình đạo tâm lại sẽ có đột phá đệ tử. Mà còn lại tâm thần thì mượn nhờ Đại Xích Thiên một phương thế giới này cùng thần châu ở giữa không gian liên hệ, bắn ra đến một bộ người khoác ngân sắc áo choàng, mang theo sám trắng mặt nạ thân ảnh trên thân, chính là Tinh Chủ phân thân. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ